Quỷ Yên Nương Tiềm Tâm Mộng Đồ. Chương 3, Tân Nương Áo Đỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lửa chạy dằn sóc suốt đêm, mà bản thân tôi vốn đã rất khó để ngủ yên giấc. Tiếng ầm ầm ồn đến thế thì càng không thể ngủ được. Cạch cạch cạch, đây là âm thanh gì vậy? Tôi nhíu mày nhìn mọi người đều đã ngủ say bên cạnh. Trong lòng càng nghi hoặc, chẳng lẽ trên xe còn có hành khách nào khác sao? Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai cả, bèn quay lại chỗ ngồi của mình. Kết quả vừa mới ngồi xuống liền thấy bên cạnh Tôn Tử đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ áo đỏ. Cô ta cúi thấp đầu cùng với mái tóc đen che đi gương mặt. Tim tôi đập như muốn đứt cả phanh, trong lòng chợt xuất hiện một loại cảm giác khó tả. Người phụ nữ này chính là người mà tôi đã nhìn thấy trong căn nhà đó. Tay tôi đã nắm chặt thành nắm đấm. Tôi rất muốn hét lên nhưng lại sợ đến một từ cũng hét không thành. Đột nhiên cô ta cất lên giọng hát kỳ lạ đến đáng sợ. Tình lang từ đâu đến? Thiếp đợi hơn mấy năm. Cô độc tỉnh thức cùng ánh trăng. Cái này rất giống kinh kịch trên TV. Tôi sững sờ, người phụ nữ đó. Ha, rồi ngẩng đầu lên, trời ơi, tôi đã nhìn rõ mồn một gương mặt của cô ta luôn đó. Tôi bị dọa suýt ngất đi, khuôn mặt của cô ta trắng bệch mà còn không có mắt. Hai hốc mắt đen đang rỉ máu, trên môi nở ra một nụ cười kỳ dị. Phù, phù, hô hấp của tôi trở nên gấp gáp, khuôn mặt cô ta nhanh chóng tiến sát lại gần, những móng tay dài vuốt lên má tôi. Hứa Diệp, sao đến giờ anh mới quay lại? Tại sao bây giờ mới quay lại? Em vẫn luôn đợi anh. Vẫn luôn đợi chờ anh. Cô ta vừa nói vừa dùng sức. Những chiếc móng dài cắm sâu vào da thịt. Lạnh đến thấu xương. Đừng, đừng. Tôi hét lên thật lớn. Chát chát chát. Mặt tôi bị ai dùng lực tát thật mạnh. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy một tia sáng. Tiếp theo đó là đám Tôn Tử đang ngồi kinh hãi nhìn tôi. Hỏi tôi bị làm sao thế? Tôi hít một hơi thật sâu. Thì ra lại là ác mộng. Chuyến tàu đã dừng lại. Bây giờ đã hơn 2 giờ trưa ngày hôm sau. Thật không thể ngờ tôi lại ngủ mê đến vậy. Chúng tôi đã đến Thập Lý Trấn cách Minh Hà Thôn gần nhất. Tối nay chúng tôi sẽ nghỉ một đêm tại Thập Lý Trấn. Hôm sau lại xuất phát. Mặc dù Thập Lý Trấn mang phong vị cổ xưa, nhưng tôi đã sớm không còn hào hứng nữa, nên tìm một nhà trọ nhỏ để nghỉ ngơi. Ông chủ trọ thấy chúng tôi là người vùng khác đến, còn đặc biệt tặng cho mỗi người một lá bùa bình an. Tôn Tử vừa thấy liền đẩy ngược lại trước mặt ông chủ trọ. Ông chủ, chúng tôi không cần, hiện tại có rất nhiều hắc điếm bán hàng theo gói. Ai mà biết cái bùa bình an này có giá bao nhiêu chứ? Lúc đó nói không chừng sẽ bị đánh một trận. Vậy mà ông chủ lại ngẩng đầu cười với chúng tôi nói. Cậu thanh niên yên tâm. Cái này không tính tiền đâu. Cầm lấy đi cho an toàn. Nói xong ông ấy liền cúi đầu xuống tiếp tục bận rộn tính toán. Chúng tôi nhìn nhau. Chuyện này cũng hiếm thấy thật. Đây là lần đầu tiên có một nhà trọ tặng bùa bình an cho khách đó. Bỏ đi, không cần tiền thì tạm chấp nhận được. Tôn Tử nói một câu cảm ơn rồi bỏ bùa bình an vào túi. Ông chủ dục chúng tôi nhanh chóng đeo vào. Tôn Tử qua loa gật đầu rồi chúng tôi liền đi lên lầu. Tôi và Phỉ Phỉ ở một phòng. Tôn Tử và Trương Kiến Nam ở cùng một phòng. Cửa vừa đóng lại. Tôi liền ôm Phỉ Phỉ vào lòng. Cả khoảng thời gian này tôi và cô ấy đã không thể ở riêng với nhau. Bây giờ phải tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm mới được. Nhưng Phỉ Phỉ lại đẩy tôi ra một cách khó hiểu. Nói rằng hôm nay cô ấy không tiện lắm. Nghe câu đó lòng tôi cảm thấy lạnh đi. Sao có thể không khỏe đúng lúc này cơ chứ? Tôi vươn tay ra tiếp tục thăm dò thử. Cho rằng Phỉ Phỉ chỉ giả vờ từ chối, nhưng không ngờ cô ấy lập tức lùi lại đầy cảnh giác và từ chối tôi bằng một câu chắc nịch. Tôi thở dài vừa bất lực vừa chán nản ngồi xuống mép giường. Phỉ Phỉ tiến lại gần tôi với vẻ hài lòng, nũng nịu áp sát người dựa vào vai tôi. Tôi vỗ nhẹ vai Phỉ Phỉ bảo cô ấy nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt xe đến Minh Hà Thôn, cũng không biết sắp tới phải đối mặt với tình cảnh gì. Phỉ Phỉ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì trằn trọc không sao ngủ được. Tình lang từ đâu đến? Thiếp đợi hơn mấy năm. Tiếng hát kinh kịch này khiến toàn thân tôi run lên. Trong đầu tôi lập tức xuất hiện khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ đó. Chẳng lẽ đó không phải là giấc mơ sao? Tôi nuốt nước bọt nhìn về phía rèm cửa sổ. Rèm cửa bị gió thổi tung lên dữ dội. Đột nhiên tôi nhìn thấy một đôi giày thêu hoa bỗng xuất hiện dưới tấm rèm. Trong căn phòng tối đôi giày đỏ xuất hiện trông thật chói mắt. Tôi đứng dậy vội bước đến cầm đôi giày đỏ thêu hoa lên xem xét. Đôi giày này là của một người phụ nữ có đôi chân nhỏ nhắn. Trên đó có thêu hình uyên ương hí thủy. Mặc dù tôi là đàn ông không dành về thêu thùa cho lắm, nhưng cũng thấy rằng tài nghệ thêu này rất cao siêu. Đôi uyên ương được thêu sống động y như thật. Hứa Diệp, anh nói xem em có đẹp không? Giọng nói này từ xa truyền đến, lại như vang vọng vào tai tôi. Một làn khói xanh bốc lên. Trong mơ hồ tôi nhìn thấy một căn phòng cổ. Đồ đạc trong nhà toàn bộ đều bằng gỗ, được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Tôi đứng trước một chiếc bàn phủ vải hỉ đỏ, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng quay lưng lại với tôi. Cô ấy mặc một bộ đồ lụa satin đỏ, trông vừa diễm lệ vừa động lòng người. Mái tóc đen dài khiến người khác vừa nhìn liền muốn đưa tay chạm vào. Tôi cảm thấy dường như mình quen biết người phụ nữ này. Khi cô ấy xuất hiện, tim tôi liền đập loạn nhịp không yên. Cách chương